Chương 142, Cạ Cụ Rủ, Kỳ Đản, Chóc Nã Thành Công. Lại nói tiếp, cái thế giới thần kỳ này kỳ thực không hề thiếu bất tử chi thân, cũng không thiếu khuyết kéo dài tuổi thọ bí thuật. Kỳ Đản dựa vào tà thần chi lực là một loại, bất quá tác dụng phụ dường như rất nghiêm trọng. Dù sao cái kia tà thần, trời mới biết là dạng gì tồn tại. Bất quá vô luận là như thế nào tồn tại, Diệp Ca Ấu Ngộ đều hiểu một việc. Đó chính là cái này tà thần đại biểu cho nguy hiểm. E rằng Hỷ Đản cũng không rõ ràng bản thân thân bất tử nguyên lý. Nhưng cả Cụ Rủ cũng là phi thường minh bạch. Mình có thể sở hữu bất tử chi thân đến cùng dựa vào là cái gì bí thuật địa ván ngu. Địa ván ngu có thể đi qua cướp đoạt nhị dạ nhóm còn ở khiêu động trái tim bảo tồn ở trên người lấy cả Cụ Rủ kéo dài tự thân thọ mệnh. Cũng đi qua còn lại nhị dạ trên trái tim kinh mạch, có thể cho cả Cụ Rủ nắm giữ trong trái tim mới trả cờ dạ thuộc tính. Địa ván ngu tổng cộng có thể cho cả Cụ Rủ đồng thời sở hữu 5 viên trái tim. Cái này không gần để cả Cụ Rủ có thể trưởng khống 5 loại trả cờ dạ thuộc tính bên ngoài, còn để cả Cụ Rủ có 5 cái mệnh. Duy có đồng thời phá hư cả Cụ Rủ trong cơ thể 5 viên trái tim, mới có thể để cả Cụ Rủ chết đi. 973 có thể tưởng tượng phải đồng thời phá hư cả Cụ Rủ trong cơ thể 5 viên trái tim, lại nói dễ dàng sao đâu dài dòng thọ mệnh, vô số lần chiến đấu, có thể dùng cả Cụ Rủ có thể tự nhiên sử dụng 5 loại trả cờ dạ tính chất biến hóa. Đồng thời cả Cụ Rủ vẫn có thể đem mỗi một chủng tính chất lớn nhất uy lực phát huy được. Không chỉ có như vậy, cả Cụ Rủ còn có thể lợi dụng địa ván ngu triệu hồi ra 5 con đại biểu cho 5 loại thuộc tính mặt nạ quái vật. Đi qua những thứ này bởi vì địa ván ngu mà sản sinh mặt nạ quái vật, cả Cụ Rủ có thể phân biệt phóng thích ngũ hành độ thuật, cũng tăng thêm tổ hợp phóng thích cường đại hỗn hợp nhẫn thuật. Đây hết thể tất cả cộng lại. Bờ tờ tư nỉ giả tên. Chẳng lẽ không phải hư danh mà thành tựu cả Cụ Rủ bờ tờ tư nhì dạ danh hiệu? Không phải cái này bí thuật địa ván ngu sao? Đối với thần kỳ như vậy bí thuật, Diệp Ca Ấu Ngộ thực sự rất muốn gặp thưởng thức, rất muốn nghiên cứu một phen. Lúc này, chính là Diệp Ca Ấu Ngộ thu được cái này địa ván ngu một lần hài lòng thời cơ. Cũng liền ở cả Cụ Rủ bởi vì Hỷ Đản rơi vào ám ảnh kỵ sĩ trong đám mà bị rời đi một bộ phận chú ý lực trong nháy mắt đó. Đi cả Cụ Rủ dưới bàn chân bóng dáng hầu như trong nháy mắt bắt đầu khởi động. Bất quá trong một sát na, ám ảnh xuất hiện ở cả Cụ Rủ trước mặt. Như dắt chói mắt minh nguyệt, rộp lấy rực rỡ đàn tinh dạ không một dạng dạ vương huyến đồng, cứ như vậy xuất hiện ở ám ảnh trong mắt. Sau đó, ánh trăng, tinh quang, ánh huỳnh quang trong nháy mắt giao thoa, hình thành một bộ tuyệt mỹ hòa quyển. Cũng chính là cái này tuyệt mỹ hòa quyển, có thể dùng cả Cụ Rủ sắc mặt không khỏi biến đổi. Không xong. Con này ô nha ở cả Cụ Rủ còn không có ở tâm lý niệm xong một câu nói này. Cả Cụ Rủ chính là trực tiếp tiến nhập trong mộng cảnh. Thân thể bỗng nhiên dừng lại. Cả Cụ Rủ chính là trực tiếp té ở trên mặt đất. Mà cái kia 5 con mặt nạ quái vật, cũng trong nháy mắt tiến nhập tĩnh bất động cha nở dê tha im mà ở bên kia. Thì đàn đã bị vô số điều âm ảnh hóa thành dây thừng cho buộc chặt lại. Cũng liền ở chỉ một lúc. Ám ảnh cũng hóa thành một đạo âm ảnh. Nhanh chóng đi tới Hỷ Đản trước mặt. Nô Hỷ Đản muốn nhắm mắt. Mà ở Hỷ Đản đem con mắt nhắm lại trước phút chốc. Hỷ Đản cuối cùng là thấy được này một đôi rực rỡ chói mắt song đồng. Chỉ một lúc. Hỷ Đản tiến nhập mộng đẹp. Tuy là Hỷ Đản chính mình có thể không biết chính mình thân bất tử nguyên lý. Nhưng Diệp Ca Ấu Ngộ đối với cái này cái hay là tà thần. Thực sự cảm thấy rất hứng thú. Dù sao ở cái thế giới này. Tình báo chính là lực lượng. Tri thức chính là lực lượng. Diệp Ca Ấu Ngộ tôn trọng tình báo. Diệp Ca Ấu Ngộ càng tôn trọng tri thức. Rất nhanh. Kèm theo cả Cụ Rủ cùng Hỷ Đản chúng dạ vương huyễn đồng ảo thuật. Trận chiến đấu này coi như là kết thúc. Ám ảnh nhanh chóng lấy âm ảnh vì tay, đem cả Cụ Rủ, 5 con mặt nạ quái vật, cùng với Hỷ Đản dẫn tới Diệp Ca Ấu Ngộ trước mặt. Thần đờ cũng là phe phẩy trùng dự cờ, đi tới Diệp Ca Ấu Ngộ trước mặt. Kakashi, Sasuke. Nạ rủ tổ thân thể không ngừng một trận. Cả cạ si hoàn hảo một ít. Nhưng nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ trong mắt cũng là không khỏi sinh ra vài phần nghi hoặc cùng mê man. Đến cùng chuyện gì xảy ra chúng ta đều còn chưa kịp xuất thủ, chiến đấu cũng đã kết thúc hai vị này địch nhân. Cứ như vậy mất đi sức chiến đấu, sau đó bị khống chế được đây thật là khó có thể tin. Thunder, ám ảnh, Thu Diệp cả ổ ngộ một lần nữa đem thần đở cùng ám ảnh thu hồi đến không linh hủy dạ dày trong không gian chứa đồ, sau đó chính là trực tiếp đi tới cả cụ rủ cùng hỉ đạn trước mặt. Ống trích lập tức lấy ra, Diệp cả ổ ngộ nhanh chóng rút lấy cả cụ rủ cùng hỉ đạn một ống máu dịch phía sau. Diệp cả ổ ngộ chính là xoay người hướng về phía cả cạ xì mở miệng nói rằng, cả cạ xì tiền bối, phong ấn lại bọn họ trả cờ dạ a. Nghe Diệp cả ổ ngộ thoại ngữ, cả cạ xì cũng là vừa đi về phía cả cụ rủ cùng hỉ đạn, một bên mở miệng nói rằng, thực sự là khủng khiếp a. Diệp cả ổ ngộ ngươi ô nhà thông linh thú cư nhiên nắm trong tay mạnh mẽ như vậy ảo thuật năng lực. Xem ra ngươi đã sớm đang đợi địch nhân lộ ra sơ hở cái kia một khắc ga chiến thuật như vậy. Thực sự rất như là một gã trải qua bách chiến, am hiểu chiến thuật nì ra. Nghe cả cạ si lời nói này, nạ rủ tô cùng xà sủ kẹ coi như là hiểu. Mới vừa cái này hai gã địch nhân có thể ở trong màn điện quang hỏa thạch bại trận, đồng thời bị Diệp cả ổ ngộ khống chế lại. Hoàn toàn là bởi vì Diệp cả ổ ngộ tinh kế, cùng với con kia là ám ảnh ô nha nắm trong tay cường đại ảo thuật năng lực. Diệp cả ổ ngộ đến cùng còn có bao nhiêu ẩn dấu năng lực, nạ rủ tổ không nhịn được nhìn một cái Diệp cả ổ ngộ. Không hổ là Diệp cả ổ ngộ quân, nì ra nên nhiều tay khống một ít năng lực. Tựa như cả cả xì lão sư giống nhau, nắm trong tay nhẫn thuật nhiều đến dọa người. Xạ xù kẹ dường như tìm được rồi một cái trở nên mạnh mẽ con đường chính xác. Mà nghe cả cả xì lời nói này, Diệp cả ổ ngộ cũng là nhỏ bé mở miệng cười trả lời, chỉ là đánh một cái tình báo kém mà thôi. Bọn họ không biết ám ảnh nắm trong tay cường đại ảo thuật, cho nên bọn họ liền trúng chiêu. Nếu như có lần nữa, có thể sẽ không như vậy ung dung. Khiêm tốn cũng coi như một loại mỹ đức. Cả cạ xì hồi phục một tiếng phía sau, chính là trực tiếp đưa ra hai tay. Tứ tượng phong ấn.